Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 12 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 12: Ném đá giấu tay, phần 1. Ngay lúc Hoàng Bắc Nguyệt vượt qua Tiết Mộng, tay của nàng vẫn nắm chặt ống tay áo của ả ta, đem tay ả ta kéo về phía mình. Tiết Mộng cũng không biết Hoàng Bắc Nguyệt làm như thế nào, chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, chủy thủ đã cứa lên trên cổ của nàng ta. Máu tươi lập tức tuôn trào, trong đôi mắt của nàng chỉ còn lại thấy một màu đỏ chói mắt. Giáo trường người trong nháy mắt đã trở nên yên lặng, giống như là một ngày tận thế đã tới. Mặt trời trên cao tỏa ra ánh dương sáng lạn, nhưng mà cả giáo trường này lại không cảm thấy một chút nào ấm áp. Bọn họ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, giống như là có một gáo nước lạnh xối thẳng lên trên người, toàn thân lồng tơ dựng đứng. Một khung cảnh quỷ dị hiện ra ở trên lôi đài. Yết hầu của Tiết Mộng đã bị cắt đứt, mà tay của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn nắm chặt tay áo của nàng ta. Thanh chủy thủ sắc bén rõ ràng vẫn nằm ở trong tay của Tiết Mộng, giống như chính ả ta đã tự tay cắt cổ mình. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, buông lòng tay ra. Thân thể Tiết Mộng lập tức giống như là một con rối rách nát từ trên lôi đài ngã xuống. Một thân nhu váy lục nặng nề đập xuống đất. Một vũng máu tươi lấy thân thể của nàng ta làm trung tâm lan rộng ra. Tất cả mọi người thấy như vậy đồng loạt lùi về phía sau một bước. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong thoáng chốc. Mọi người ai ai cũng chưa kịp phản ứng lại, đều đã ngây ngốc ngược giống như con gà gỗ. Một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi đi tới mép lôi đài. Nàng ta đứng ngược sáng, cho nên biểu tình ở trên khuôn mặt không ai thấy rõ được, chỉ là đôi hắc màu trong suốt thỉnh thoảng hiện lên hàn mang khiếp người. Bên ngoài giáo trường, một số học sinh nghe nói Tiết Mộng đang diễn luyện cùng với Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lôi đài, liền chạy tới xem náo nhiệt. Tiết Triệt cũng ngồi trong số đó. Lúc trước, việc hắn bị Hoàng Bắc Nguyệt nhục nhã không biết tại sao lại lưu truyền ra ngoài, làm cho hắn bị đám con cháu quý tộc cười nhạo đến mấy ngày nay. Cơn giận này làm sao mà hắn nuốt trôi được, mà muội muội Tiết Mộng này quả nhiên là luôn luôn hiểu rõ tâm ý của hắn nhất, lần này nhất định đang chút giận giúp cho hắn rồi. Khi mà hắn bước vào trong giáo trường, bên trong không có ồn ào giống như dự liệu mà lại vô cùng yên tĩnh tới mức quỷ dị. Không một ai nói chuyện, không khí ngưng trọng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trong lòng Tiết Triển không biết tại sao lại cảm thấy có một chút cảm giác bất an. Hắn vội vã nhìn về phía lôi đài, vừa vặn thấy được cảnh Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng phía sau muội muội Tiết Mộng của hắn, một tay đang kéo ống tay áo của nàng ta. Mà cổ của Tiết Mộng lại bị cắt đứt một nửa. Hoàng Bắc Nguyệt vừa buông tay, thân thể của Tiết Mộng liền nặng nề rơi phịch xuống đất. Yên tĩnh. Tiết Triệt ngẩn người, đau lòng cùng với phẫn nộ giống như che hết ý chí của hắn. Đây là muội muội của hắn, là muội muội hắn từ nhỏ thương yêu nhất, bây giờ dĩ nhiên lại bị người ta giết. Xú nhà đầu, người đi chết đi. Tiết Triệt lửa giận công tâm, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, không nói hai lời đã lập tức gọi ra hồng thù. Bản thể của hồng thù này vô cùng to lớn, thân hình màu đỏ khổng lồ đột nhiên lại xuất hiện giữa giáo trường, mơ hồ muốn phá nát nóc nhà. Bát màu di động, hàn mang sắc bén cùng với kịch độc thoáng hiện lên ở phía trên. Con mắt thật của hồng thù lại cũng bốc lửa, trầm thấp kêu gào. Đây chính là võ đạo viện, tất cả mọi người đều là võ giả, căn bản không phải là cấp bậc giống như là triệu hoán sư. Ngay cả lôi viện sĩ cũng chẳng qua chỉ là một gã võ sĩ mà thôi. Hắn vừa nhìn thấy hồng thủ đã vô cùng kinh hãi, vội vã hồ tò để cho bọn học sinh lùi lại. Rời khỏi đây mau, đi mau. Công chúa điện hạ, thỉnh ấy mau rời đi. Quách viện sĩ cũng đã bận bịu chịu che chở cho một nhóm nữ tử quý tộc mau chóng rời đi. Tiết Triệt, ngươi làm càn. Anh già công chúa hướng Tiết Triệt hô to một tiếng. Nhưng mà Tiết Triệt bây giờ đã cực kỳ tức giận, căn bản không nghe thấy thanh âm của nàng ta. Đầu hồng thủ cực kỳ lớn, dưới sự điều khiển của Tiết Triệt, đằng đằng sát khí, nhắm phía Hoàng Bắc Nguyệt bước tới. Trên thân bùng lên một ánh chớp, khiến cho mọi người sợ đến mức bỏ của chạy lấy người. Trên lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, vẫn không nhúc nhích. Tiết Triệt, ngay cả người cũng muốn đi tìm cái chết sao? Nếu như ở trong một ngày mà giết chết cả hai đứa con bảo bối của lão mập mạp An Quốc Công, không biết lão ta sẽ có phản ứng như thế nào. Lần trước, hắn phái người đi trường công chúa phủ muốn xuống tay với nàng, nhưng mà vẫn chưa thành công. Tin chắc chắn rằng hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội thứ hai để động thủ với nàng đi. Ít nhất cũng phải cho nàng một cái hạ mã uy mới được. Hành động này của Tiết Mộng đương nhiên là do An Quốc Công ngấm ngầm đồng ý. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu như người phạm ta, thì đừng trách tại sao ta lại chạm thảo trừ căn. Nàng có nên tiếp tục tặng cho An Quốc Công thêm một món lễ lớn nữa không nhỉ? Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng bất động nơi đó, mà đầu hồng thù khổng lồ kia đã cách nàng rất gần. Ngay lúc nàng đang định triệu hoán bằng linh huyễn điểu, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra từ trong đám người xung quanh. Kèm theo tiếng thét đó, cửa sổ phòng giáo đường đột nhiên lại vỡ tan, một đạo hồng quang chói mắt hiện ra. Cảm giác nóng bỏng nguy hiểm lập tức lan tràn ra khắp nơi. Hỏa diễm tím sậm giống như là một con cự long điên cuồng gào thét, nhanh chóng phóng tới đầu hồng thù kiêu ngạo. Hồng thù rít lên kinh hãi, hai chân trước đều đã bị thiêu cháy. Tiết Triệt lộ ra một vẻ mặt hoảng sợ, từ trên lưng hồng thù té xuống, y phục trên người đã bị thiêu mất một nửa. Hoàng huynh, anh giả công chúa đại hỉ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn hoàng huynh đã tới kịp thời. Tiết Triệt này không giống như là Tiết Mộng, hắn là một tên triệu hoán sư chân chính, hơn nữa lại còn có một đầu linh thú cấp 11 là hồng thù, lại là linh ương học viện cũng coi như là nhị lưu cao thủ rồi. Bắc Nguyệt muốn thoát ra khỏi tay hắn, kia gần như là không thể. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân đáp xuống lôi đài, uy áp của siêu cấp linh thú khiến cho đầu hồng thù từng bước một lùi về phía sau, căn bản không dám tiến tới cùng với hắn đọ sức. Thái tử điện hạ. Tiết Triệt cả người run rẩy, lại ngẩng đầu lên. Hắn cho dù có hồng thù thì cũng không dám đi chơi chọc với thái tử điện hạ. Nhưng muội muội của hắn không phải là đã chết thảm như vậy sao? Thái tử điện hạ, người ấy vì muội muội của ta mà làm chủ, Bắc Nguyệt quận chúa lại dám cả gan giết người, đây là một chuyện thiên lý khó dung. Tiết Triệt lại nằm ngoài, nhòi trên lưng của hồng thù, khản giọng hô to. Thái tử chiến giá mặt như băng lãnh, ngồi ở trên lưng của Tử Diễm Hoa Kỳ Lân, một thần hắc y được Tử Diễm bao quanh, nhẹ nhàng phiêu giật, một cỗ khí chất lạnh lùng cao quý hiển lộ ra, đôi con người tựa như sao sớm, lấp lánh hữu thần. Võ đài luận võ, sinh tử bất luận. Tiết Triệt sắc mặt âm trầm, đôi mắt cơ hồ muốn lồi ra. Nàng ta rõ ràng là cố ý mà. Hoàng Bắc Nguyệt, người xú nhà đầu, người rõ ràng là lên kế hoạch giết chết muội muội của ta mà. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi khinh thường quay mặt đi. Ta bày mưu giết nàng ta thì thế nào? Võ đài luận võ, sinh tử bất luận. Đây là quy củ của tạp nhĩ tháp đại lục. Đã lên lôi đài thì trước hết phải có giác ngộ tử vong rồi. Lập kế hoạch giết nàng sao? Mọi người đều thấy rõ là nàng ta tự giết mình. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể đầy máu của Tiết Mộng. Thanh chỉ thủ kia vẫn nằm trong tay Tiết Mộng. Chứng cứ rành rành như vậy, làm sao lại đi trách nàng được? Tiết Triệt nhìn thanh chủy thủ kia, chỉ cảm thấy tim đau như đào cắt, cả người run rẩy. Người ta làm sao chứ? Ta vốn chỉ là tân sinh năm nay vừa mới nhập học, mà Tiết Mộng thân là trung cấp chiến sĩ, cùng với ta diễn luyện lại sử dụng vũ khí, cuối cùng vẫn là do nàng ấy tự gieo gió gặt bão thôi. Chuyện này thì trách ai được chứ? Câu nói đó lập tức làm cho mọi người nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Vị Bắc Nguyệt quận chúa này từ đầu tới cuối đều sử dụng vài động tác làm mẫu, mà Tiết Mộng lại sử dụng bản lãnh thực sự của trung cấp chiến sĩ, từng chiêu đều độc ác và tàn nhẫn. Lúc cuối cùng, thậm chí còn sử dụng vũ khí, muốn đưa đối thủ vào chỗ chết. Quả thực là khiến cho người ta xem thường. Đối phương chỉ là một thiếu nữ bình thường, mà tuổi cùng với thực lực của Tiết Mộng đều cao hơn so với Hoàng Bắc Nguyệt. Đã không nhường người ta thì thôi, đằng này lại còn tồi tệ hơn, rõ ràng là đi khi dễ người khác trước. Bây giờ nàng ta có chết thì sao? Có thể trách được người khác sao? Chỉ có thể trách nàng ta gieo gió gặt bão mà thôi. Mọi người nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói xong đều gật đầu đồng ý, thấp giọng nghị luận. Đa số đều là Tiết Mộng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào, ỷ mạnh hiếp yếu ra làm sao. Tiết Triệt nghe được, gương mặt lập tức đỏ bừng, một ngụm máu trào lên đến trên miệng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Nói như vậy, tuy Tiết Mộng chết thảm nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt lại không cần phụ trách. Mọi chuyện như vậy là hợp tình hợp lý sao? Đã như vậy, nàng ta còn được khen ngợi là nhạy bén linh hoạt. Nhìn đám người xung quanh, kể cả bạn bè đi cùng đều mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, Tiết Triệt lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Tạp Nhĩ Tháp đại lục từ xa xưa đến nay đều lấy võ vi tôn, nếu đều là vô cùng tôn kính những vị cao thủ. Nhưng mà nếu cao thủ lại ỷ vào bản lĩnh đi khi dễ kẻ yếu, vậy thì tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người khinh thường. Tiết Sở huynh muội vốn là người như vậy, ở Linh Ưng học viện lúc nào cũng là hùng hãn cuồng vọng, danh sách kẻ yếu bị bọn hắn khi dễ kể đến bây giờ là một chục tờ cũng không hết tên. Cũng có không ít người ôm một bụng oán khí, hết thảy đã thấy bọn hắn rốt cuộc đã tự chuốc lấy khổ sở, các đại gia đương nhiên có âm thầm kêu sướng sướng. Có thái tử trên giá ở đây, hơn nữa đám người vây xem vẫn lại chưa tàn đi hết, Tiết Triệt dù phách lối cuồng vọng đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt, mối thù giết chết muội muội, ta sẽ bắt người phải trả cái giá thật lớn. Tiết Triệt hùng hăng phun ra một câu, từ trên lưng của Hồng Thù nhảy xuống, ôm lấy dì thể của Tiết Mộng trên mặt đất đi về nhà. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh, đúng là không biết tự lượng sức. Nàng luôn thích làm việc như vậy, giết chết Tiết Mộng nhưng mà lại không để cho đám người của An Quốc Công Phủ nắm được cái đuôi, để cho bọn họ chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Anh Dạ công chúa lại chạy lên trên lôi đài, kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt ân cần nói. Người có sao không? Có bị tên kia dọa cho sợ không? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, chỉ bằng đầu Hồng Thù đó, cho dù thái tử trên giá không có xuất hiện kịp thời, thì nó cũng không có dám ra tay với nàng đâu. Giỡn hoài, tên kia là do nàng thuần phục mà. Lúc này nó hung hăng làm loạn là bởi vì nàng vẫn chưa để lộ ra khí thế. Nếu như không, cho dù là Tiết Triệt này có gào đến mức nào, thì nó cũng sẽ không có dám ra ngoài một bước. Nàng ngẩng đầu nhìn thân ảnh thiếu niên ở trên lưng của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Đây là lần thứ ba hắn giúp nàng rồi. Mặc kệ là thân phận Hí Thiên hay là thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng đều có thể nhìn thấy một mặt ôn nhu của vị thiếu niên lãnh khốc này. Không biết có nên vui mừng hay không đấy? Chiến Giá quay đầu nhìn nàng một cái, khuôn mặt anh tuấn cao cao không có một tia nào gợn sóng, giống như mãi mãi đều sẽ là như vậy. Lần sau, đừng có mạo hiểm như vậy. Một nơi giống như lôi đài này, sinh sinh tử tử không ai có thể nắm chắc. Lần này nàng có khí vận tốt, vậy thì lần sau sẽ sao đây? Nàng lại không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Hoàng huynh, lần này không phải là Bắc Nguyệt sai, là Tiết Mộng khiêu chiến trước mà. Nếu như không ứng chiến, về sau người ta sẽ chê cười hoàng tộc chúng ta. Trong lòng anh già công chúa lại mong muốn bảo vệ mặt mũi của hoàng tộc là phi thường mãnh liệt. Nàng lại cảm thấy Hoàng Bắc Nguyệt là cốt nhục của Huệ Văn Trưởng công chúa, cũng chảy huyết mạch giống như nàng. Vậy cho nên nàng mới coi nàng ấy giống như chị em ruột thịt. Tính cách của nàng đơn thuần thẳng thắn, chỉ cần đã nhận định là người nào thì nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với đối phương. Chiến Giá sắc mặt trầm xuống. Ứng chiến cũng không cần thiết là phải lên lôi đài. Anh Giá công chúa rụt cổ, Hoàng Bắc Nguyệt lại lè lưỡi làm mặt quỷ. Nàng đột nhiên lại nổi tính trẻ con, giống như là mình thực sự là một nha đầu 12 tuổi làm sai, đang bị huynh trưởng giáo huấn vậy. Tình thân, thứ này đã lâu lắm rồi, nàng mới có thể cảm nhận được. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Sự việc Bắc Nguyệt quận chúa tỷ võ cùng với tiểu thư dòng chính của Tiết gia rất nhanh đã truyền ra khắp Linh Ương học viện. Tiết Mộng thủ đoạn nham hiểm, giấu giếm hung khí ý đồ giết người, cuối cùng đã tự tác gây nghiệt, tự giết chết bản thân mình. Chuyện này vừa truyền ra, không ít người đã tấm tắc khen hay. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ lại được tôn xưng là cơ trí thông minh. Tiêu Vận cùng với Tiêu Trọng Kỳ vừa nghe được Tiết Mộng bị Hoàng Bắc Nguyệt giết liền biến sắc, vội vã chạy đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt hưng sư vấn tội. Mới ngày thứ nhất khai giảng mà đã gây ra chuyện lớn như vậy, giáo trường của Võ Đạo Viện lại còn bị Hồng Thù cùng với Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân phá hủy một nửa, học viện cũng chỉ còn cách để cho đệ tử ra về sớm. Bởi vậy, lúc mà Tiêu Vận và Tiêu Trọng Kỳ chạy tới, Hoàng Bắc Nguyệt đã đi về nhà rồi. Hai người chỉ có thể vội vã chạy về nhà. Vừa vào cửa, gã gia nhân đã ra đón nhanh nhỏ nói. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, sự việc là không ổn rồi. Tam tiểu thư lại dám giết chết tiểu thư của An Quốc Công Phủ. Bây giờ lão già đang nộ khí xung thiên ở bên trong đó. Hai người lại cảm thấy một trận đau đầu. Tiêu Trọng Kỳ thì không sao, Tiêu Vận mới là khổ. Hồn nước của nàng cùng với Tiết Triệt đã định ra rồi, ai ngờ hiện tại lại xảy ra chuyện như thế này. An Quốc Công Phủ làm sao mà chịu cưới nàng về chứ? Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt! Tiêu Vân lại tức giận chửi rủa một tiếng, rồi cất bước đi vào. Tiền Thính, Trưởng Công Chúa Phủ. Tiêu Viễn Trinh lại ôm một bụng lửa giận, giết gào với Hoàng Bắc Nguyệt. Người tự mình đi An Quốc Công phủ nhận lỗi mau. Dù An Quốc Công có bắt người làm trâu làm ngựa thì người cũng phải làm cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhèo mắt, nhàn nhạt nói. Vì sao? Vì sao? Ngươi lại còn hỏi vì sao à? Ngươi làm ra chuyện như thế này đã chọc giận An Quốc Công. Sau này Tiêu gia làm sao có chỗ để mà đặt chân tại đế đô đây? Tiểu Biên Trình lại nổi trận lôi đình mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn hờ hững như trước. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng hắn liền tăng lên ngùn ngụt. Xú nhà đầu, một trước cũng không dễ dàng bắt nạt khi còn nhỏ. Hắn lại mơ hồ cảm thấy nhà đầu này giống như là một đầu mãnh thú chưa lộ ra răng nanh. Tiêu gia? Hoàng Bắc Nguyệt hướng lông mày, vốn đang định chợt bứng bật dậy, nhấc tay chỉ ra ngoài cửa rồi nói. Ta nhớ tấm biển bên ngoài cửa lớn là có bốn chữ, trưởng công chúa phủ, do hoàng thượng tự tay viết. Cùng với tiêu gia nào có quan hệ gì chứ? Phò mã gia, người có nhầm hay không? Tiểu Viễn Trình lại trừng mắt, sắc mặt tím hồng, cả người phát run. Người. Hắn lại tức giận đến mức không nói nổi một câu. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Mẫu thân qua đời, sự việc của trưởng công chúa phủ tự ta sẽ xử lý. Chọc giận An Quốc Công có hậu quả gì, ta sẽ một mình gánh chịu, cùng với tiêu gia chẳng có quan hệ gì hết. Người có thể yên tâm rồi đó. Cầm Di Nương đang ngồi một bên bỗng nhiên lại đứng dậy, cất giọng thè thé. Bác Nguyễn quận chúa, cái gì mà trưởng công chúa phủ chứ, cái gì mà tiêu gia? Trong phủ này ai cũng là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đồng Lăng vốn đang đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy lại cười nói. Di Nương, lời này là không đúng đâu nha. Tiểu thư của chúng ta đã có huyết mạch hoàng tộc, mà lão gia cùng với các thiếu gia tiểu thư khác tuy đều ở trong phủ, nhưng mà thân phận rất khác nhau. Họ đều là mang họ Tiêu, là người của Tiêu thị. Còn Di Nương các người thì... Đồng Lăng lại dừng một chút, nhìn gương mặt của Cầm Di Nương vì tức giận quá mà méo mó, rồi thỏa mãn nói. Các người cũng không phải là do lão gia cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có được ghi tên lên trên gia phả của Tiêu thị. Vậy cho nên cũng không phải là người một nhà. Tiện nhà đầu, nơi này có phần của người nói sao? Cầm Di Nương lại bị đâm trúng đố đau, liền giơ tay lên định tát Đồng Lăng một cái. Nàng vẫn còn cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt và Đồng Lăng đều là một đôi chủ tớ vô dụng. Đồng Lăng từ nhỏ đều đã có một chút căn bản võ công, lại được trưởng công chúa Thình Lão Sư về dạy. Lúc trước nàng nhường nhịn là vì bảo vệ tiểu thư, nhưng mà hiện tại thì đã không cần nữa rồi. Đồng Lăng vùng tay một cái liền bắt được cổ tay của Cầm Di Nương. Lực lượng của nha đầu này không nhỏ, khiến cho Cầm Di Nương mặt mày nhăn nhúm, kêu đau. Tuyết Di Nương một bên có một chút hả hê nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt. À, tiện nhân này bị người khác giáo huấn, nàng lại còn cao hứng không kịp nữa là. Tiểu Viễn Trình vừa nhìn thấy như vậy liền đã vội vã định phát tác. Ra ngoài cửa truyền tới một thanh âm phẫn nộ của Tiêu Trọng Kỳ. Xú nhà đầu nhà ngươi, ai cho người lá gan to như vậy chứ? Thấy thân ảnh nhanh chóng xông tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại vội vã kéo Đồng Lăng về phía mình. Nàng biết cái tên Tiêu Trọng Kỳ này cũng có mấy phần thực lực, để cho Đồng Lăng cứng đối cứng với hắn thì thực sự có một chút thua thiệt. Xú nhà đầu. Tiêu Trọng Kỳ thấy mẹ của mình bị đối đãi như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn lại luôn tự mình xưng là trưởng tử ở trong phủ, ngông cuồng tự đại, xưa này nào có đặt Hoàng Bắc Nguyệt vào trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với nhà hoàn lại dám khi dễ mẫu thần hắn, hắn như thế nào mà tha thứ được. Đại ca, người đang làm gì đó? Hoàng Bắc Nguyệt đem Đồng Lăng che chở sau lưng, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Trọng Kỳ của quả đấm tới, lại nói. Người không dạy dỗ tốt nhà đầu này, ta sẽ giúp người quản giáo lại nàng ta. Hoàng Bắc Nguyệt trên mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, lại cười nói. Người dù gì cũng là có thân phận cao cấp chiến sĩ, được Thái tử Điện Hạ thưởng thức, trong quân lại có chiến công. Nói không chừng, Hoàng thượng sẽ có phong thưởng cho ngươi. Ngươi bây giờ nếu như động thủ với một nhà đầu trói gà không chặt, việc này nếu như truyền ra bên trong quân, truyền tới Thái tử Điện Hạ hoặc là Hoàng thượng, vậy thì ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Trọng Kỳ đang hùng hổ xông tới nghe như vậy liền vội vã dừng lại, trên mặt hiện ra một chút do dự. Cầm Di Nương cũng không phải là người ngu, biết rõ tiền đồ của con trai mới là trọng yếu nhất, liền nói. Trọng Kỳ, thân phận của ngươi không cần cùng với một tiểu nhà đầu tính toán. Những lời này chính là bậc thang cho Tiêu Trọng Kỳ leo xuống. Hắn lại vừa tức giận phất tay, trở về bên người Cầm Di Nương. Tiêu Vận lại đi tới nói. Hoàng Bắc Nguyệt, người hành động như vậy không sợ An Quốc Công trả thù sao? Tiết Mộng là bạn tốt của nàng, bây giờ hảo hữu chết. Nàng tự nhiên lại có một chút đau lòng. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là sự việc đính hồn với Tiết Triệt. Tiết Mộng mà chết, bên kia chắc chắn sẽ không muốn cưới nàng ta nữa. Tuy nói vẫn còn Tiêu Giao Vương, nhưng mà nàng ta không cam tâm. Ta đây, ngay cả người thì cũng đã đều giết rồi, thì có gì phải sợ nữa chứ? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt đảo qua gương mặt của đám người bên trong tiền thính. Trên tay của ta bây giờ cũng đã dính máu người chết, sau này việc gì thì ta cũng dám làm. Lời này vừa nói ra, Cẩm Di Nương nhát gan lập tức lùi về phía sau lưng của Tiêu Trọng Kỳ. Những quý phụ nhân như bọn họ, nào có thấy qua cái gì mà giết người đổ máu cơ chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc bọn họ một cái, rồi lại dẫn theo Đông Lăng ly khai. Nàng vừa đi, Tiêu Viễn Trình lập tức hung hăng đập bàn một cái. Cẩm Di Nương lại vội nói. Lão già, bây giờ phải làm thế nào? Thế lực của An Quốc Công Phủ không phải là thứ mà chúng ta có thể trêu chọc được đâu. Tiêu gia mặc dù có Tiểu lão gia tử, nhưng mà lão nhân gia người lại không bao giờ can thiệp đến chuyện của trưởng công chúa phủ đâu. Tiêu Viễn Trình lại nổi giận đùng đùng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì thích hợp. Lão già, vậy không bằng chút nữa người hãy phái người đi gặp tiền quản gia của An Quốc Công Phủ, mang theo một chút lễ vật hướng hắn giải thích rằng sự việc giết chết người là do Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên gây nên. Chúng ta lại làm gì có quan hệ. Hơn nữa như vậy cũng biểu thị sự thương xót của chúng ta đối với Tiết Tiểu Thư. Chỉ cần có thể cầu hắn nói vài lời ở trước mặt của An Quốc Công, rũ sạch quan hệ, để cho An Quốc Công nếu như muốn tính sổ thì cũng sẽ tìm Hoàng Bắc Nguyệt mà không phải là chúng ta. Tuyết Di Nương tâm tư cẩn thận, tính toán chú đáo. Tiểu Viễn Trình đa số cũng nhờ vào mưu trí của nàng ta mà phát triển. Giờ khắc này, nghe nàng ta nói như vậy liền gật đầu, lập tức sai người đi chuẩn bị lễ vật để hướng An Quốc Công Phủ tạ lỗi. Hoàng Bắc Nguyệt lại trở về Lưu Vân Các, giống như có điều gì đó suy nghĩ, cười cười. Nàng thông qua băng vũ đang nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Muốn không quan tâm, điều đó dễ dàng như vậy sao? Nàng thay một thân trường bào cùng với đấu bồng màu đen, dẫn Đông Lăng ở nhà cẩn thận rồi lại vụng trộm chạy ra ngoài. Đi dạo một vòng xung quanh Bố Cát Nhĩ Phường Thị, nàng đặc biệt lưu ý đến một tiểu lâu mà những tên dòng binh thường xuyên lùi tới. Yểm, người thực sự cảm giác được tên Tiết Triệt kia tới chỗ như thế này sao? Nàng cau mày chất vấn Yểm. Địa phương dòng binh thích đến đa số đều là phi thường ầm ĩ và hỗn loạn. Nàng có một chút hoài nghi, một số quý tộc đệ tử giống như Tiết Triệt đã tới nơi như thế này. Bên trong hồng thô có khí tức của Hắc Ngọc, ta lại cảm giác được nó ở gần đây. Yểm lười biếng nói. Từ hôm cho hắn đi ra ngoài chơi vui vẻ, hình như tâm tình của hắn cũng thoải mái. Hai ngày nay tựa hồ cũng khá là vui. Hoàng Bắc Nguyệt đẩy cửa một gian tửu điếm, đi vào bên trong nhìn một vòng. Thấy trên lầu hai có một bóng người quen thuộc, nàng nhíu mày, hướng lên đó mà đi. Đám dòng binh vốn đang cãi nhau chí chóe trong nháy mắt, lại bởi vì nàng bước vào mà trở nên im lặng. Lập tức quay lại nhìn nàng. Có người há to miệng, rượu ở trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã ào ào chảy ra. Có thể trông thấy một nhân vật truyền thuyết ở trong khoảng cách gần như vậy, những người này làm sao mà lại không khiếp sợ cho được. Việc Hí Thiên Đại Nhân đánh bại bất bại tướng quân Từ Mã Quỷ Yến của Nam Sực Quốc đã truyền ra khắp toàn quốc rồi. Cái tên Hí Thiên này đã là một thành danh hiệu của cường giả, rất nhanh đã truyền ra khắp Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục. Hí Thiên Đại Nhân, xin hỏi ta có thể giúp đỡ gì cho ngài? Tiểu nhị ở trong quán vội vã chạy tới, kích động nói. Trong tửu điếm đã kín người, nàng đành phải tùy tiện ngồi xuống một chỗ trống trước mặt, lạnh nhạt nói. Một bình nho tím ủ. Nho tím ủ là loại rượu dân gian bình thường nhất ở Nam Dực Quốc, hương vị mạnh mẽ, vị thuần khiết. Tuy không thể nào so sánh được với Quỳnh Hương Ngọc Dịch mà đám quý tộc hay uống, nhưng mà bởi vì giá rẻ cho nên rất được hoan nghênh. Các người đừng có tới làm phiền ta, biến xa ra một chút. Người đối diện bỗng nhiên lại vỗ bàn một cái, say khướt nói. Hắn vừa kêu lên, người xung quanh liền quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần thương cảm. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt từ sau áo choàng chuyển tới. À, nơi này không thể nào ngồi sao? Ta đã nói là không. Người kia bỗng nhìn lại ngẩng đầu lên, vốn đang say bí tỉ lại nhìn thấy một đấu bồng màu đen, trong giây lát lại chợt ngẩn ra. Cụ họng ú ớ vài tiếng, không nói ra lời. Xin lỗi, đã quấy rầy. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, giả vờ bỏ đi. Hí Thiên đại nhân. Đầu óc say mềm trong giây lát tỉnh lại, Tiết Triệt vội vã đuổi theo, lại cung kính nói. Là ta có mắt không chồng, chỗ này đương nhiên là có thể ngồi được. Mời ngài ngồi. Đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa ngồi xuống, ngừng đầu nhìn Tiết Triệt đang đứng. Tiết công tử cũng ngồi đi, chỗ này vốn là vị trí của ngươi mà. Nàng nói chuyện khẩu khí ôn hòa, không có một chút nào cảm giác xa cách của siêu cấp cường giả, làm cho Tiết Triệt trong lòng buông lỏng không ít. Chậm chậm ngồi xuống, hắn lại kích động đến mức cả hai tay cũng không biết nên để đâu cho tốt. Không nghĩ tới, hắn lại có thể may mắn cùng với Hí Thiên đại nhân ngồi chung bàn uống rượu. Dưới đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch miệng. Đúng lúc này, Tiểu Nhị đã đem nho tím ủ mà nàng gọi tới. Nàng thoải mái tự rót cho mình một chén. Mùi nho tím nồng nặc phát ra, khiến cho người ta say mê. Tiết Triệt ngây ngốc nhìn nàng. Nguyên lai cao thủ cũng không phải là đều thích uống rượu quý. Hí Thiên đại nhân là cường giả số 1 số 2, vậy mà cũng không chịu uống nho tím ủ mà thôi sao? Tuy rằng nho tím ủ giá cả rẻ mạt, nhưng mà khi được rót vào trong chén rượu trong suốt trong tay của Hí Thiên đại nhân, lại có một loại cảm giác tao nhã và cao quý, giống như là ở trong tay của nàng ấy là một khối tử sắc bảo thạch vậy. Trong ánh mắt có một chút sùng kính, Tiết Triệt lại khóe miệng co quắp nhìn chén rượu của chính mình. Nó vốn là một loại rượu đắt tiền, nhưng mà bây giờ chỉ có cảm giác thô thiển. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu, ngừng đầu lên, lại trông thấy Tiết Triệt đang nhìn mình. Bộ dạng muốn nói lại thôi, lại thoải mái nói. Tiết công tử có gì muốn nói sao? Tiết Triệt ngẩn ra, vội vã quỳ xuống trước mặt của nàng. Hữu Thiên đại nhân, van cầu ngài, hãy thu ta làm đồ đệ đi. Phía sau đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Tiết đại thiếu gia, nếu như ngươi biết hiện tại người ngươi cầu xin chính là Hoàng Bắc Nguyệt ta, chắc là ngươi sẽ đập đầu vào cây cột ngoài kia mà tự tử mất. Nàng khàn khàn nói. Ta không thu đồ đệ. Trên mặt Tiết Triệt dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Nếu như không thể nào bái cường giả như Hí Thiên đại nhân làm sư phụ, vậy thì cả đời hắn đừng có mơ tưởng để cùng với thái tử chiến giá đối kháng. Hắn hận chiến giá kia tự nhiên lại thiên vị nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn lại càng hận thân phận tôn quý của thái tử, cao cao tại thượng, lại là một thiên tài của Nam Dực Quốc, mới 16 tuổi đã là cửu tinh triệu hoán sư. Nếu như hắn mạnh hơn cả thái tử chiến giã, như vậy đối với kế hoạch lớn của phụ thần mà nói, không khác nào giống như hổ thêm cánh. Hơn nữa, hắn có thể không cần cố kỵ mà đem nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia thiên đao vạn quả. Nhưng, Hí Thiên đại nhân lại không thu đồ đệ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt nói. Ta không thu đồ đệ, nhưng con người của ta thích kết giao bằng hữu. Tiết Triệt ánh mắt lại sáng lên, kết giao bằng hữu. Hí Thiên đại nhân lại có ý cùng với hắn kết giao bằng hữu. Đa tạ Hí Thiên đại nhân. Tiết Triệt lại quá mức cao hứng, cư nhiên lại dập đầu một cái rồi mới đứng dậy trở về chỗ ngồi. Hí Thiên đại nhân, tại sao lại rảnh rỗi tới đây để uống rượu vậy? Ta đến phường thị, tìm một chút dược liệu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Dược liệu? Tiết Triệt ở trong lòng hơi nghi hoặc. Một triệu hoán sư mà đi mua dược liệu thì để làm cái gì chứ? Muốn đan dược không phải là cứ tìm luyện đan dược sư vậy là xong. Lẽ nào Hí Thiên đại nhân lại còn biết luyện dược? Không thể nào. Thực lực cửu tinh triệu hoán sư đã rất khủng bố rồi. Nếu như còn là một gã luyện dược sư nữa, như vậy không phải là muốn nghịch thiên rồi sao? Bởi vậy Tiết Triệt dè dặt nói. À, không biết Hí Thiên đại nhân muốn tìm dược liệu gì, ta có thể giúp đỡ việc gì được cho ngài. Không cần đâu, dược tài ta đã tìm đủ rồi. Chốc nữa ta lại phải đi lòng vòng để nhìn xem có dược đỉnh nào tốt tốt một chút, ta sẽ mua luôn. Hoàng Bắc Nguyệt nhấp một ngụm nho tím ủ, lãnh đạm nói. Tiết Triệt vừa nghe, cơ hồ đã xác định được ý nghĩ của bản thân mình rồi. Dược đỉnh sao? Nếu như chỉ mua dược liệu vậy thì còn chưa chắc, nhưng mà dược đỉnh thì khác. Trên đại lục này chỉ có đúng một loại chức nghiệp cần dược đỉnh mà thôi. Hí Thiên đại nhân, ngài lại biết cả luyện dược sao? Tiết Triệt lắp bắp nói, đầu óc hắn cũng là có một chút mơ hồ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, khiêm tốn nói. Biết một chút. Tiết Triệt lại hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt. Sự sùng bái trong ánh mắt đó cơ hồ lại muốn nhảy thành thực chất. Thực là người so với người tức chết. Người khác cũng phải có vận may đến 8 đời mới có thể trở thành triệu hoán sư được. còn luyện dược sư sao? Thì nằm mơ đi. Mà người này không chỉ là một vị cửu tinh triệu hoán sư thực lực cường hãn, mà còn là một gã luyện dược sư. Phần thực lực cùng với thiên phú như vậy quả thực đã khiến cho người ta đố kỵ lắm. Nhân tài như vậy, An Quốc Công Phủ nhất định phải hảo hảo mà lôi kéo về phía mình. Những sự việc muốn làm ở trong tương lai đều phải dựa vào đám cao thủ này. Bây giờ, An Quốc Công Phủ vẫn chưa có một tên luyện dược sư nào. Ở trên đại lục này, cho dù có là đê cấp, là cấp thấp, luyện dược sư cũng đã phi thường hiếm thấy rồi. Nếu như bọn họ có thể nắm giữ một tên luyện dược sư trong tay, vậy thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Trên tạp nhị tháp đại lục, loại nghề nghiệp giống như luyện dược sư này thuộc dạng có thể chỉ ngộ mà không thể cầu. Không cách nào khác, đám luyện dược sư đó đã ít mà lại còn thích ẩn giật, thích làm người thành cao. Bọn hắn tiền bạc chất đống, bởi vậy nếu như muốn mời bọn hắn ra tay, quả thực là khó khăn vô vàn. Bây giờ không ngờ Tiết Triệt hắn lại có thể gặp một tên. Hắn đã âm thầm quyết định, bất luận là như thế nào cũng phải kéo vị Hí Thiên Đại Nhân này vào trong trận doanh của mình. Hí Thiên Đại Nhân muốn tìm được dược đỉnh, vậy thì không phải là quá dễ dàng rồi sao? An Quốc Công Phủ của bọn họ chẳng khác gì, nói được chứ. Dược đỉnh đảm bảo là có. Trấn thủ chi bảo Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh tuyệt đối sẽ là dụ hoặc cực kỳ lớn đối với đám luyện dược sư cao cao tại thượng đó. Nói về dược đỉnh thì An Quốc Công Phủ của chúng ta ngược lại cũng là có vài cái. Hí Thiên Đại Nhân nếu như không chê, có thể tới phủ để xem thử. Tiết Triệt lại ân cần nói. Bảo vật được phủ quý cất giấu mà để cho người ngoài như ta xem, vậy thì không ổn lắm đâu nha. Hoàng Bắc Nguyệt lại đắn đo. Không ngại đâu, không ngại, một chút cũng không ngại. Trong phủ của chúng ta cũng lại không có luyện dược sư. Đám dược đỉnh đó đều là do gia phụ cất giữ. Gia phụ thường xuyên nói bảo bối quý giá đến mấy cũng chỉ có thể do người tương xứng sử dụng thôi. Tiết Triệt lại chậm rãi nói, gương mặt say rượu đỏ bừng, loạng choạng, có mấy phần buồn cười. Hoàng Bắc Nguyệt lại để chén rượu xuống. An Quốc Công thực sự là một con người cao thượng, ta cũng muốn bái kiến hắn một chút. Tiết Triệt lại mừng rơn. Không dám không dám, Hí Thiên Đại Nhân quang lâm tệ phủ, phụ nhận thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Vừa nói xong, gương mặt tươi cười của Tiết Triệt trong nháy mắt tối sầm lại. Chỉ là... Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt biết rõ rồi vẫn còn cố mà hỏi. Tiết Triệt đánh một quyền lên trên bàn, phẫn nộ nói. Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn lại khẽ quát một tiếng, làm cho Hoàng Bắc Nguyệt có một chút nhướng mày. Trong lòng nàng âm thầm cười lạnh, gọi tên ta thì cũng vô dụng thôi. Ai bảo ngươi xui xẻo chọc phải ta để làm gì? Sự việc ngày hôm nay, ở trong Linh Ương Học Viện, không biết đại nhân đã từng nghe nói qua hay chưa? Nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt đó tâm địa độc ác, cố tình lập kế hoạch để khiến cho muội muội ta chết thảm. Phụ thần ta tuổi đã già, hôm nay vì chuyện đó mà thương tâm gần chết, đang bị bệnh liệt giường, e rằng không thể nào tự mình chiêu đãi đại nhân được. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói. Giết người đền mạng, đây chẳng phải là việc kinh thiên động địa sao? Tiết Triệt bì phấn. Đây là chính là chỗ giả hoạt của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta sắp xếp để cho muội muội của ta lên lôi đài. Kết quả là, càng đáng giận là, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng che chở cho nàng ấy. Ta không cách nào có thể báo thù được. Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm biết Tiết Triệt nhất định sẽ thêm mắm dặm muối khi mà kể chuyện này để tranh thủ sự đồng tình của nàng. Nàng lại khẽ mỉm cười. Nói như vậy, nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt đó cũng thực sự là đáng giận. Mối thù này, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ. Tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho nàng ta. Tiết Triệt mắt lộ ra hùng quang. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Tiết công tử vẫn nên bàn bạc kỹ càng đi. Tiết Triệt lại thấy Hí Thiên Đại Nhân đứng về phía mình, lòng tự tin lập tức dâng cao. Hắn chắp tay nói. Hí Thiên Đại Nhân thực sự là một người hiểu rõ đại nghĩa. Tiết Triệt rất khâm phục ngài. Hoàng Bắc Nguyệt lại tùy ý khoát tay nói. Tiết công tử quá khen. Nói chuyện vài câu, Tiết Triệt đã hoàn toàn xem vị Hí Thiên Đại Nhân này trở thành tri kỷ, trong lòng phi thường kính phục, thực lực cùng với tính cách bình dị gần gũi của nàng. Chỉ cần là cao thủ thì thường sẽ kiêu ngạo. Một tên cửu tinh triệu hoán sư căn bản khinh thường việc uống rượu với triệu hoán sư cấp bậc thấp hơn. Giống như là thái tử chiến giá kia, kiêu căng và tự mãn, đối với bất cứ ai cũng đều xem thường. Hai người ngồi ở trong tử quán một lát, Tiết Triệt đã lôi kéo Hoàng Bắc Nguyệt đi xem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, nổi danh của An Quốc công phủ. Hai người một đường đi ra khỏi Bố Cát Nhĩ Phường thị, Tiết Triệt sai người dắt ngựa tới, hai người song song cưỡi. Tiết Triệt mặc dù hơi say, bớt quá đầu óc vẫn còn vài phần tỉnh táo. Dọc đường đi, hắn liên tiếp giới thiệu đường phố ở đô thành, cười cười nói nói. Khi đi tới một giao lộ trên phố, một đội ngũ kỵ binh xuất hiện trước mặt hai người. Cả đội đều mặc hồi giáp màu đen, mặt mang mặt nạ sắt, hông đeo trường kiếm, cưỡi tuấn mã cùng với một màu đen tuyền, tỏa ra một cỗ hơi thượng nghiêm trang lạnh lẽo. Trước đội ngũ, thiếu niên một thân trường bào màu đen tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lãnh khốc dị thường. Hắc sắc kỵ binh đi đến đầu, mọi người đều lần lượt né tránh. Biết làm sao được, trong đội ngũ kỵ binh này đều là cao thủ từ Bạch Ngân chiến sĩ trở lên, phụ trách bảo vệ đế đô cùng với hoàng cung. Tiết Triệt lại khẽ hừ một tiếng, thúc ngựa lùi qua một bên. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thiếu niên hắc bào lãnh khốc trước đội ngũ kia. Ánh mắt của hắn cũng nhàn nhạt đảo qua trên gục mộng gương mặt của nàng cùng với Tiết Triệt. Hí Thiên đại nhân thanh danh vang dội ở đế đồ, lại cùng với thế tử của An Quốc công phủ đi chung với nhau. Chuyện này khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Thế lực của An Quốc công phủ khổng lồ, mà An Quốc công đương nhiệm cũng có mấy phần giá tâm. Những điều này hoàng thượng đều biết. Chiến Giã chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi, cũng không biết trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì. Thiếu niên lạnh lùng này luôn luôn thích nội liễm, dù ở trong lòng có ý kiến gì thì hắn cũng sẽ không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, hoặc là hắn tôn trọng quyết định của nàng. Nàng vốn tự do, không thuộc về bất cứ bên nào, cho nên dù nàng gia nhập vào trận doanh nào, vậy thì người khác đều không thể nào phản đối. Đều là bởi vì chủ của mình mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy có một chút đau đầu. Nàng nguyên bản chỉ định lợi dụng Tiết Triệt một chút, chứ không hề muốn gia nhập vào phe phái của An Quốc Công. Nếu có một cửu tinh triệu hoán sư gia nhập, vậy thì thế lực của An Quốc Công phủ nhất định sẽ trở nên cường đại hơn. Như vậy cũng sẽ khiến cho đám cao thủ trung lập đều phải hướng bên này mà tiến tới. Nàng đâu phải là người tốt lành gì mà lại đi giúp bọn họ làm quảng cáo sống chứ, mời chào nhân tài. Bất quá lúc này lại có quá nhiều người, không tiện cùng với Chiến Giã nói chuyện, vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phản bác gì, chỉ thúc ngựa đi tới bên người Tiết Triệt. Tiết Triệt trông thấy hành động như vậy của nàng, ở trong lòng hưng phấn ngập tràn. Theo hắn, động tác này của Hí Thiên đại nhân chính là muốn gia nhập vào An Quốc công phủ của bọn họ rồi. Thái tử Chiến Giã luôn kiêu căng tự mãn như vậy đó, hắn lại không bao giờ thèm đặt anh hùng hào kiệt ở trong thiên hạ vào mắt đâu. Nhìn đội kỵ binh kia dần dần đi xa, Tiết Triệt mới thấp giọng nói. Hắn muốn tận lực bôi đen hình tượng của thái tử Chiến Giã trong lòng của Hí Thiên đại nhân. Chỉ có như vậy, người ta mới có thể chịu gia nhập vào phe cánh của bọn họ. Huống hồ, tính tình kiêu ngạo lãnh khốc của thái tử Chiến Giã là thật sự. Ai mà sẽ nhìn ra hắn đang nói dối được chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại không phản bác gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Tiết Triệt có ý đồ gì thì làm sao mà nàng lại không biết cho được. Nhưng mà Tiết Triệt thấy nàng không nói lời nào, lại tưởng rằng nàng cũng đang đồng ý với hắn. Trong lòng lại mừng thầm. An Quốc công phủ. Đại tiểu thư Tiết Mộng đột nhiên chết thảm, khiến cho cả An Quốc công phủ liền bao trùm một tầng không khí bi thương. Ai mà lại không biết, An Quốc công sủng ái nhất chính là Tiết Mộng. Nữ nhi này vừa có thiên phú, võ đạo rất cao, vừa biết lấy lòng hắn. An Quốc công qua thực lại coi nàng ta như chân bảo trên tay. Tiết Mộng vừa chết, An Quốc công đã thương tâm đến mức ngã bệnh, mà An Quốc công phu nhân cũng lại thương tiếc, khóc đến như là muốn chết đi sống lại. Đại thiếu gia thì ôm phiền muộn đi ra ngoài uống rượu. Giờ phút này, toàn bộ An Quốc công phủ cũng chỉ có quản gia cùng với mấy vị thiếu gia thành niên xử lý sự tình. Sự việc nội bộ cũng chỉ có thể do mấy vị dì nương quản lý. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Tiết Triệt đã trở vào trong An Quốc công phủ. Cảnh vật trong phủ được bao phủ bởi một màu trắng. Tất cả những cảnh sắc tươi đẹp này lại mang theo khí tức bi thương nhàn nhạt. Linh đường được bày biện ở hậu đường, không ảnh hưởng tới tiền viện. Quản gia vừa thấy Tiết Triệt trở lại đã cùng kính chạy ra đón. Đại thiếu gia, ngài đã trở lại rồi. Tiết Triệt vung tay. Ta có khách quý, có việc gì chút nữa hãy báo lại sau. Vừa nói, hắn vừa dẫn Hoàng Bắc Nguyệt hướng về hậu viện đi tới, thuận miệng hướng quản gia nói. Phụ thân đâu? Nhanh đi gọi phụ thân ra đây, nói với ông ấy có Hí Thiên đại nhân tới. Quản gia liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một thân đấu bồng màu đen, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói nên lời, khiến cho người ta cả người phát lạnh. Hắn thấy như vậy cũng không dám nhìn nữa, lập tức vội vã chạy đi.